Trốn thoát dưới đáy biển đả kết. Chương 14, mọi người, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Hải mùa hè này dường như nóng bức hơn bình thường sau khi tập thể dục xong. Trương Hiểu Hy nhìn lướt qua chiếc điện thoại im lìm của mình. Cuối cùng không thể chịu nổi sự nhớp nháp trên người nên đi tắm. 20 phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm, theo thói quen cầm điện thoại lên kiểm tra. Lúc này phát hiện có một tin nhắn mới trên WeChat. Hiểu Hy lập tức mở khóa vào xem tin nhắn. Hóa ra là từ Lộ Giai. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thả lỏng hoàn toàn thì đã ngạc nhiên đứng khựng lại khi đọc được dòng chữ trên màn hình. Lộ Giai không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô mà đột ngột yêu cầu cô bấm quẻ giúp mình lần nữa. Tại sao tự dưng lại nói vậy? Cậu nói thế là sao? Có chuyện gì xảy ra à? Tiện thì nhắn lại cho mình nhé. Không có phản hồi, chỉ chậm vài phút, Trương Hiểu Hy đã không kịp thấy tin nhắn và trả lời ngay. Kết quả là giờ không thể liên lạc được với Lộ Giai nữa. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác bất an vô cùng tồi tệ. Sự thay đổi trong hành vi của Lộ Giai khiến cô nhạy bén nhận ra rất có thể đã xảy ra chuyện gì đó. Điều đáng sợ là Lộ Giai thậm chí không thể trực tiếp cầu cứu cô. Hiểu Hy cảm thấy chóng mặt, cô thậm chí chưa kịp sấy tóc. Lập tức mở danh bạ tìm số điện thoại của gia đình Lộ Giai để gọi. Điện thoại kêu, tút, tút, rất lâu, bây giờ là hơn 8 giờ sáng. Hiểu Hy nghĩ có thể gia đình Lộ Giai đã ra ngoài, nên cô định tắt máy để hỏi người khác. Nhưng khi vừa định dập máy, một giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia. Alo, ai đấy? Hiểu Hy lập tức đưa điện thoại lên tai. Dì ơi, cháu là bạn học của Lộ Giai, Trương Hiểu Hy. Dì cho cháu hỏi mấy ngày nay Lộ Giai có liên lạc với dì không? Hình như cháu không liên lạc được với cậu ấy. Châu Tú Lệ đáp với giọng từ tốn. Bạn học à, mấy ngày nay Lộ Giai đi du lịch Mỹ rồi. Cháu tìm nó có việc gì không? Những lời định nói của Hiểu Hy bị chặn lại. Mặc dù cô nghe Lộ Giai nhắc qua về việc mối quan hệ của cô ấy với mẹ không quá thân thiết, nhưng cô vẫn rất ngạc nhiên khi mẹ Lộ Giai lại không hề biết chuyện này. Càng không ngờ rằng bà ấy không biết chính cô là người lẽ ra sẽ đi Mỹ cùng Lộ Giai. Không còn cách nào khác, Hiểu Hy đành phải giải thích tình hình. Dì ơi, thực ra cháu đã định cùng đi Mỹ với Lộ Giai, nhưng cháu có việc đột xuất nên không thể đi. Chuyện sau đó có chút kỳ lạ, Hiểu Hy chỉ có thể đổi cách giải thích rằng Lộ Giai đã trả lời tin nhắn sau một ngày nhưng nội dung rất kỳ quặc, khiến cô rất lo lắng. Châu Tú Lệ rõ ràng chần chừ. Chắc không có chuyện gì lớn đâu, nó đã trả lời cháu rồi mà. Chắc do nó bận rộn quá thôi, nó không hay nói nhiều với gì, hỏi nó trên WeChat chắc chắn là nó sẽ bực mình. Cháu cứ xem tình hình thế nào nhé, nếu không phải hiểu lầm thì lại rắc rối to. Không thể giải thích rõ ràng với mẹ của Lộ Giai, Hiểu Hy đành phải lo lắng tắt máy, tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo. Những chuyện giữa hai người rất khó giải thích bằng khoa học. Lộ Giai lại đã trả lời tin nhắn, nên ngay cả khi Hiểu Hy có báo cảnh sát, có lẽ họ cũng không lập án được. Thực ra, Hiểu Hy còn không hoàn toàn tin tưởng vào độ chính xác của lần xem bói trước. Nếu không phải lần trước xem nhiều lần mà kết quả đều là hung hoặc đại hung, cô đã không quyết định hủy bỏ chuyến đi Mỹ. Lần này, Hiểu Hy không định xem bói cho Lộ Giai nữa, cô quyết định từ bỏ việc tin vào những điều mê tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện phụ thuộc vào con người, chỉ cần có hy vọng, cô sẽ không bỏ cuộc. Nghĩ đến đây, Hiểu Hy lập tức mở WeChat, gửi cho Lộ Giai một tin nhắn. Giai Giai, người đó chắc không hiểu tiếng Trung đâu nhỉ. Nếu cậu gặp nguy hiểm, hãy gửi cho mình một biểu tượng cảm xúc. Cười chết chóc, Virginia Langley, tin nhắn được đánh dấu nhanh chóng chuyển đến cấp trên, dễ dàng đến tay đặc vụ Dominic Stein. Ngay khi nhìn thấy hình ảnh từ camera giám sát, dù đối phương đã cố gắng cải trang để không gây chú ý, họ vẫn nhanh chóng xác định đây chính là người họ cần tìm. Caspar Phoenix, không ai có thể thoát khỏi. Hệ thống, ngay cả cựu đặc vụ xuất sắc của FBI, Dominic và đội ngũ đặc vụ của anh lập tức chuẩn bị để tiếp tục lên chuyến bay đến Las Vegas. Lần này, Dominic không dám lơ là. Anh thông qua, hệ thống. Truy xuất tất cả các camera giám sát tại khách sạn Golden Bridge ở Las Vegas, bắt đầu xem đi xem lại để tìm thêm thông tin, tránh bất cẩn như lần trước. Phoenix đang nắm giữ thứ mà họ cần. Họ phải kiểm soát anh ta trước khi anh ta tìm ra từ kho dữ liệu khổng lồ đó. Nếu không với trí tuệ của mình, chắc chắn anh ta sẽ phản công. Tuy nhiên, những video mà Dominic có được không nhiều. Có lẽ vì quy mô nhỏ của khách sạn này, camera chỉ được lắp đặt tại cửa chính, lối ra vào bãi đậu xe, sảnh lớn và hành lang chính, bên trong thang máy và một số khu vực của sòng bạc. Dominic mở video đầu tiên, đó là hình ảnh trong thang máy. Felix mặc chiếc áo sơ mi và quần short đi biển, hoàn toàn không phù hợp với phong thái của anh ta, cùng vào thang máy với một phụ nữ châu Á trông có vẻ không khỏe. Camera không ghi lại âm thanh, chỉ thấy một lát sau, Phoenix đột ngột kéo cô gái vào lòng và ôm cô từ phía sau. Cô gái tỏ ra rất bất ngờ và khó chịu, thậm chí có thể thấy rõ sự chống cự. Dường như cô không phải là đồng bọn mà giống như bị ép buộc. Kết thúc video, Dominic mở đoạn thứ hai, lần này là video rõ nét hơn từ bên trong sòng bạc. Chính nhờ đoạn video này, họ mới có thể nhanh chóng lần ra tung tích của Phoenix. Rõ ràng Phoenix đang lợi dụng lỗ hổng của trò chơi Blackjack để kiếm tiền mặt, vì ai cũng biết tiền mặt rất khó bị theo dõi. Trong suốt quá trình này, cô gái châu Á luôn ở bên cạnh Phoenix. Dominic đã nảy sinh ý định mạnh mẽ rằng anh ta phải điều tra ngay danh tính của cô gái này. Có lẽ đây chính là chìa khóa để tìm ra Phoenix. Anh tiếp tục mở đoạn video thứ ba, camera hành lang ghi lại thêm nhiều thông tin hơn. Phoenix dường như đang nói gì đó đầy tình cảm khi chạm vào má cô gái, nhưng cô đột nhiên biểu lộ vẻ hoảng sợ, sau đó gương mặt biến thành tức giận. Cô gái vung tay tát mạnh vào mặt Phoenix. Nhìn đến đây, Dominic không nhịn được mà cười thầm, cảm thấy vị cựu đặc vụ xuất sắc này cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, cảnh tượng thay đổi trong giây tiếp theo, Phoenix không để đối phương tát chúng mà ngược lại, anh ta nhấc bổng cô gái lên vai, nhanh chóng bước vào thang máy. Trước khi thang máy đóng lại, Phoenix ngẩng đầu lên, mắt anh ta giao nhau với Dominic qua màn hình. Cứ như thể anh ta biết, trong khoảnh khắc đó, Dominic đột nhiên cảm thấy mình bị nhìn thấu. Nếu không phải đang ngồi trên máy bay, có lẽ anh đã đứng bật dậy vì kinh ngạc. Thật là một đối thủ đáng kính và đáng sợ, mặc dù sự kháng cự của anh ta hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Ngoài những đoạn giám sát này, trong tay Dominic không còn thêm thông tin nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là Phoenix đã cố tình tránh né, hoặc có thể là việc lắp đặt camera giám sát tại khách sạn này đã bị bỏ lơ. Thông tin về cách anh ta vào khách sạn hoàn toàn bị thiếu. Tại lối ra vào bãi đậu xe ngầm, có một đoạn hình ảnh mờ nhạt cho thấy một người giống Phoenix đang lái xe rời đi. Tuy nhiên, biển số xe bị che lại, thay vì đi qua lối S-Pass. ETC, anh ta đã đâm thẳng qua làn thu tiền mặt. Thực ra, Dominic cảm thấy việc Phoenix làm vậy không có ý nghĩa gì. Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ bị tìm ra, chỉ là vấn đề thời gian. Việc quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng xác định danh tính cô gái châu Á bị Casper Phoenix ép buộc. Khi đó, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Màn hình máy tính tạm dừng ở khuôn mặt của Lộ Giai. Mặc dù hơi mờ nhưng gương mặt thanh tú của cô dường như vô tình đối diện với camera, đủ để thu thập thông tin nhận diện khuôn mặt. Hệ thống lại bắt đầu công việc mới. Cách chương.